Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 465, chương 456, nghệ thuật tiêu vong. Khiêng Roshi, Aozora chỉ chốc lát liền chạy tới Sasori cùng Kisame giao thủ chiến trường. Giờ phút này, xuất hiện tại Aozora trước mắt là một cái từ lượng lớn dòng nước hình thành thỏa bóng loại hình. Thủy lao, toàn bộ thủy cầu chiếm diện tích cực kỳ to lớn, hoàn toàn bao phủ rừng rậm. Càng làm cho người ta ngạc nhiên là, cái này thủy cầu hoàn toàn làm trái vật lý quy tắc. Vậy mà không có rủ xuống đến, phảng phất bốn phía có trong suốt vách tường vây quanh. Nhìn xuyên tường, theo Aozora quát khẽ một tiếng, hắn mi tâm huyết sắc khe hở mở ra, một sợi hồng quang tùy theo bắn ra. Nháy mắt, Aozora ánh mắt liền xuyên thủng thật dày nước vách tường, nhìn thấy thủy cầu bên trong tình cảnh. Thủy cầu bên trong, vô tận cá mập khắp nơi tới lui, đem trong nước từng cái khôi lỗi xé rách thành vô số mảnh vỡ. Sasori đã sử dụng thân thể của mình cải tạo người khôi lỗi, bằng vào các loại kỳ lạ cơ quan, điên cuồng rảo sát bốn phía cá mập, nhìn xem cái kia cho hắn cắt thành mấy nửa cá mập nhanh chóng phục hồi như cũ. Lần thứ hai lao đến, Sasori trong lòng sinh ra cảm giác vô lực, hắn rảo sát tốc độ rất nhanh, lại theo không kịp Kisame tạo ra thủy độn cá mập tốc độ. Theo bốn phía khôi lỗi nhanh chóng tiêu giảm, Kisame quanh người tràn đầy vô số mở ra bồn máu miệng lớn cá mập. Hắn cảm thấy từng trận áp lực, không thể lại tiếp tục như vậy. Kisame danh xưng không có đuôi vĩ thú, cùng hắn đối đầu chakra là không khôn ngoan cử chỉ. Tâm niệm vừa động, Kisame mở ra trên thân mấy cái cơ quan, hai tay biến thành lượn vòng bánh răng, phía sau phun ra rất nhiều thể khí. Nháy mắt cả người hắn liền như là như đạn pháo bị đẩy hướng thủy cầu trung tâm Kisame. Đi qua vừa rồi giao thủ cùng thăm dò, hắn phát hiện toàn bộ thủy vực là lấy Kisame làm trung tâm tản ra, đồng thời sẽ chậm chậm lưu động. Nếu như hắn không giải quyết Kisame, liền không thể thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn, chỉ có thể bị vô số cá mập tiêu hao chakra, cuối cùng bị xé thành mảnh nhỏ. Giờ phút này, Kisame đã cùng Samehada dung hợp, biến thành nửa người nửa cá mập hình thái. Dung hợp về sau, hắn không những nắm giữ siêu nhân chakra lượng, siêu nhân năng lực khôi phục, đồng dạng nắm giữ cực mạnh năng lực nhận biết. Phát giác được Sasori hướng công kích mình mà đến, Kisame bãi động cái đuôi trực tiếp lui lại. Sasori cơ quan để hắn ở trong nước cũng nắm giữ mấy khối tốc độ, nhưng đối đầu với chân chính trong nước hung thú, Sasori liền đụng phải Kisame cơ hội đều không có, phảng phất dậm chân tại chỗ. Sasori truy kích nửa ngày nhưng vẫn không có rút ngắn cùng Kisame khoảng cách. Nơi xa, quan sát chiến đấu Aozora cười lắc đầu, thật sự là vô lại chiến thuật a. Kisame hoàn toàn là dùng cường đại chakra lượng đổi lấy địa lợi, sau đó cùng địch nhân tiến hành chakra lượng so đấu. Duy trì to lớn như vậy thủy vực đối Kisame đến nói áp lực cũng 10 phần to lớn. Thường ngày nếu như hắn muốn thi triển cái này nhẫn thuật, tất nhiên sẽ hấp thụ địch nhân chakra để đền bù tự thân tiêu hao. Bất quá Sasori độc uy hiếp quá lớn, Kisame không dám tùy tiện cận thân. Theo lý thuyết Kisame tiêu hao càng lớn càng nhanh. Bất quá Sasori phía trước chiến đấu đã tiêu hao không ít chakra, Kisame lại có gặp nhau duy trì, cho nên Kisame không cần hấp thu Sasori chakra cũng có thể chiến thắng. Đối mặt bảo thủ Kisame, Sasori đem hết tất cả vốn liếng cũng không có tới gần Kisame. Sau đó được ăn cả ngã về không, đem bỏ niêm phong một cái phong ấn rất nhiều độc dược quyển trục. Đã sớm chuẩn bị Kisame thấy thế, lập tức thi triển Shiro no Jutsu tách rời lớp nước. Sasori độc dược không đụng tới Kisame, cũng không tổn thương được Kisame chế tạo thủy độn cá mập. Cuối cùng bị cá mập xé thành mảnh nhỏ. Sasori khống chế trái tim trốn ở một cái cơ quan bên trong, nhưng mà hắn không biết là dung hợp Samehada Kisame đã trở thành một cái cảm giác ninja. Cảm giác được Sasori chakra khí tức, Kisame lập tức khống chế thủy độn cá mập cắn nát Sasori trái tim. Chờ Sasori chakra khí tức bắt đầu tiêu tán, Kisame cái này mới giải trừ Jai Bakusui Soha. Đại bạo thủy sung ba. Ngoặc kép, to lớn thủy cầu mất đi ràng buộc, nháy mắt biến thành vỡ đê sông lớn. Một làn sóng lại một làn sóng hướng khắp nơi rơi xuống, đem từng cây đại thụ đẩy ngã, sau đó hướng chảy phương xa. Aozora phía sau ẩm huyết kiếm ra khỏi vỏ, chở hắn bay lên, tránh thoát đạo này to lớn dòng lũ. Không lâu, thủy vị thối lui, trên mặt đất ngoại trừ từng bãi dòng nước bên ngoài, còn nhiều ra rất nhiều động vật tử thi. Kisame khiêng mở ra miệng rộng Samehada theo sạch sẽ thủy cầu bên trong đi ra. Thở dài, không hổ là trước tiến vào Akatsuki tiền bối. Thật sự là khó giải quyết đây. Nếu không phải là nếm qua Sasori độc dược thua thiệt. Dựa theo hắn phía trước phong cách chiến đấu tất nhiên là muốn cùng Sasori cận thân chiến đấu. Đến lúc đó đối mặt Sasori cuối cùng này ẩn tàng rất nhiều độc tố. Hắn tất nhiên khó mà né tránh. Đến lúc đó nói không chừng lại muốn mời Aozora cứu mạng. Aozora từ không trung bay lượn mà đến, rơi xuống mặt đất cảm khái nói. Khôi lỗi ngược lại là thứ nhì. Hắn độc quả thật làm cho người kiêng kỵ. Vốn là thời không Sasori sở dĩ chết tại Chiyo cùng Sakura chi thủ, hoàn toàn là kịch bản giết hiệu ứng. Trong nguyên tác Sakura phá giải hắn độc, về sau hắn độc liền rốt cuộc vô dụng. Nhưng mà thân là một cái chế độc đại sư, Sasori chẳng lẽ cũng chỉ có một loại kịch độc? Đây quả thực là nói đùa. Từ đầu tới đuôi đều là Sasori chiếm cứ ưu thế. Còn nắm giữ con bài chưa lật dưới tình huống không có né tránh cha cùng mẫu công kích. Chỉ có thể nói hắn có lẽ trong lòng đã sớm manh động tử trí. Đang lúc nói chuyện Aozora móc ra một cái quyển trục. Đem Kisame dùng thủy cầu bảo vệ được Sasori tàn tạ trái tim mảnh vỡ phong ấn. Sau đó, hắn thi triển địa ngục đạo. Đem Sasori linh hồn hấp thu vào Diêm La trong bụng cùng Deidara làm bạn. Sasori chết đi, đại biểu cho nhẫn giới truy cầu nghệ thuật hai tên ninja triệt để tiêu vong. May mà bọn họ còn có thể tại một cái thế giới khác tìm kiếm nghệ thuật. Theo phong ấn quyển trục bên trong tìm thân y phục thay đổi. Kisame hỏi, đã chặn giết Sasori cùng Deidara. Tứ vĩ Jinchuriki cũng bắt lấy. Tiếp xuống chúng ta về lăng tiêu điện sao? Không, Aozora lắc đầu, nói, còn có chút việc cần hoàn thành. Chuyện gì? Đầu tiên, chúng ta đến cải tạo hạ chiến trang. Aozora quét mắt xuống bốn phía. Phân phó nói, người trước đem xung quanh trình độ giảm xuống một chút. Chấm ngoặc kép, đang lúc nói chuyện, Aozora thi triển hỏa độn cùng thổ độn mô phỏng Roshi cùng Monga chiến đấu tình cảnh. Sau đó lại làm chút che giấu công tác. Rất nhanh, hiện trường liền biến thành một bộ kinh lịch rất nhiều oanh tạc cùng với vùi lấp không ít khôi lỗi. Cơ quan tàn tạ rừng rậm, bố trí xong hiện trường. Aozora như cũ không vội ở về lăng tiêu điện. Hắn để Kisame áp giải Roshi về lăng tiêu điện. Mà chính hắn thì là đơn độc đi tới làng cỏ. Phía trước không nghĩ bồi dưỡng thế lực, cũng không có làm sao ra thôn. Thế cho nên hắn đều quên ngoài thôn có một ít không sai người kế tục. Lần này đi qua làng cỏ, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua trong thôn này một thiên tài. Không sai, Aozora tiến về làng cỏ mục tiêu chính là nắm giữ Uzumaki nhất tộc huyết mạch Karin. Hoa quốc bị diệt về sau, Uzumaki nhất tộc tộc nhân cơ bản diệt tuyệt, chỉ có số ít tộc nhân lưu lạc nhẫn giới. Mà những người này cả đám đều nắm giữ cực kỳ cường đại thiên phú. Nagato từ không cần nhiều lời. Có khả năng gánh chịu Rinnegan liền chứng minh hắn thiên phú. Karin là một cái khác trong nguyên tác ra sân Uzumaki tộc nhân. Trong nguyên tác, nàng cùng mẫu thân lưu lạc làng cỏ. Trở thành làng cỏ điều trị thương thế công cụ. Căn bản không có tiếp thu bất luận cái gì tốt đẹp ninja giáo dục. Mà ở gia nhập Orochimaru dưới trướng về sau, nàng nhanh chóng trở thành một tên am hiểu cảm giác, chữa bệnh cùng phong ấn hợp lại loại hình ninja. Bởi vậy có thể thấy được, thiên phú của nàng là bao nhiêu xuất chúng. thậm chí không thua gì đồng tộc Nagato. Lần này tới Thảo Quốc chấp hành nhiệm vụ, Aozora liền nhớ lại cái này vận mệnh nhiều thăng trầm nữ hài. Đổi lại bình thường, hắn tự nhiên sẽ không đặc biệt tới giải cứu Karin ở trong cơn nguy khốn. Dù sao Karin cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Mà còn toàn bộ nhẫn giới loài cỏ này gian nhân mạng sự tình không hề hiếm thấy. Cùng khắp nơi cứu vớt những người này, không bằng sớm một chút đẩy mạnh nhẫn giới nhất thống, cải cách toàn bộ nhẫn giới. Bất quá hôm nay hắn tất nhiên tới Thảo Quốc, có khả năng tiện tay cứu vớt Karin hắn cũng sẽ không đặc biệt lách qua. Vừa vặn phía trước nói thiên đình muốn chiêu mộ thực tập sinh. Bây giờ chính mình liền cho bọn họ đánh cái dạng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.